Thần trong các vị thần, chương 445, chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiệt đừng do dự nữa, rơ tay tiêu diệt ả đi, nếu không thì hàng trăm triệu sinh mạng của đại lục Aiden này cũng sẽ biến mất theo ả đấy. Lão Pâu nhìn thấy Tiền Thế Kiệt vẫn còn đang do dự, vội vã lên tiếng khuyên can. Nhưng, Tiền Thế Kiệt vẫn chưa hạ được quyết tâm. Nếu như mình vẫn còn do dự không ra tay trước khi ả phóng thích thánh quang nhất kích ra ngoài, không chỉ Isbo, ngay cả mình, lão Pâu, cụ Gongro, Cortina, Bill, Melissa và năm chủng tộc trong đại lục Aiden sẽ bị hủy diệt. Nhưng, bảo mình đích thân ra tay sát hại Isbo thì... Không, mình không thể làm được điều đó. Mau lên, còn đợi gì nữa, nếu còn do dự nữa thì không kịp đâu đấy. Lúc này lão Pâu như đang ngồi trên lò lửa, nôn nóng hét lớn. Thực ra không phải lão nhẫn tâm muốn Tiền Thế Kiệt ra tay sát hại Isbo, nhưng cho dù Tiền Thế Kiệt không ra tay, kết quả Isbo cũng sẽ chết, thậm chí còn kéo theo sinh mạng của hàng trăm triệu sinh linh trên đại lục Aiden này. Tiền Thế Kiệt đột nhiên quỳ xuống, không ngừng lắc đầu, nước mắt đã chảy dài trên má, vừa khóc vừa dùng tay vỗ mạnh lên mặt đất liên hồi. Không, không, mình không thể nào làm như thế được. Không thể nào, nhìn thấy dáng vẻ đầy đau khổ của Tiền Thế Kiệt, ả nữ thần ánh sáng vô cùng mát dạ, lúc này ả chưa vội phóng thích chiêu thức thánh quang nhất kích ra, mà tiếp tục tụ tập nhiều sức mạnh hơn nữa, hòng có thể một chiêu dấn chìm cả đại lục Aiden này. Tâm trạng của ả lúc này chính là, những gì ta không có được các ngươi cũng đừng mong đoạt lấy. Thế Kiệt anh có nghe thấy tiếng nói của em không? Trong lúc Tiền Thế Kiệt đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, bỗng nhiên bên tai nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, vội vã ngẩng đầu lên đưa mắt liếc nhìn tứ phía, nhưng không thấy bóng người mà mình muốn nhìn thấy đâu cả. Nôn nóng la lớn, Isbo, Isbo đó hả? Em đang ở đâu thế? Thế Kiệt anh không thể nhìn thấy em đâu. Hiện giờ em vẫn đang nằm trong cơ thể của mình dưới sự khống chế của nữ thần ánh sáng. Em đang cố gắng dùng ý chí của mình để trò chuyện với anh thôi. Ngừng một hồi, giọng nói của Isbo lại vang lên bên tai của Tiền Thế Kiệt. Thế Kiệt em van xin anh, tranh thủ nữ thần ánh sáng vẫn còn đang hội tụ thần lực của mình để tung ra chí mạng nhất kích, hãy nhanh tay tiêu diệt ả đi. Nhưng mà, nếu như anh ra tay tiêu diệt ả, ngay cả em cũng sẽ. Dòng suy nghĩ của Tiền Thế Kiệt còn chưa dứt, bên tai lại vang lên giọng nói của Isbo. Xin anh hãy nghe lời em, ra tay tiêu diệt ả nhanh lên. Cho dù anh ra tay hay không ra tay, kết quả em cũng sẽ chết mà thôi. Em không muốn anh chỉ vì mỗi mình em mà kéo theo cả trăm triệu sinh mạng trên đại lục Aiden chôn thay cùng ả nữ thần ánh sáng. Em van xin anh, hãy mau chóng ra tay tiêu diệt ả nữ thần ánh sáng đi. Không, không thể nào. Tiền Thế Kiệt vẫn dứt quyết không chịu. Bên tai lại vang lên giọng nói của Isbo. Tiền Thế Kiệt, nếu như anh không nghe theo lời em, không lỡ xuống tay sát hại em, vậy thì em sẽ giúp anh không cần phải do dự nữa. Nghe xong lời nói của Isbo, Tiền Thế Kiệt giật mình hoảng hốt hỏi. Em định làm gì thế? Chỉ nghe thấy Isbo nói rằng, Thế Kiệt, hãy sống cho thật tốt, em yêu anh. Và vĩnh biệt, không, Tiền Thế Kiệt dường như đoán ra được Isbo định làm gì, tựa như một thằng điên kêu thét lên, vùng dậy lao thẳng về phía nữ thần ánh sáng để ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên môi nữ thần ánh sáng đột nhiên ngưng tụ lại, vẻ mặt đắc chí của ả chỉ trong nháy mắt đã thay đổi thành vẻ kinh ngạc, khó tin, run giọng nói. Không, không thể nào, con bé đó. Nó dám tự phá hủy linh hồn của mình. Tiền Thế Kiệt đã chậm chân, lúc này hoàn toàn không còn cảm nhận được sức sống của Isbo nữa. Đôi mắt của anh ta đã tràn đầy khói lửa tựa như một con hổ bị thương phẫn nộ hét lớn. Nữ thần ánh sáng, mi phải đền mạng. Cơ thể của Tiền Thế Kiệt lập tức bốc cháy như một cây đốt, nhanh như một tia chớp tung người đâm thẳng vào nữ thần ánh sáng. Không, tốc độ bay tới của Tiền Thế Kiệt quá nhanh, trong khi ả còn chưa kịp bình tĩnh sau khi nhận ra việc Isbo đã tự phá hủy linh hồn của mình, nên lúc này hoàn toàn không kịp phóng thích ra chiêu thức thánh quang nhất kích. Tiền Thế Kiệt đã lao tới trước mặt và dầm uỳnh, một tia sáng phát nổ và âm thanh nổ tung xuất hiện cùng một lúc. Luồng sáng chói mắt đó đã bao phủ cả một phạm vi rộng lớn. Lão Pâu và Tiểu Kim bị sức ép khủng khiếp của vụ nổ thổi bay ra xa. Tiểu Kim đã bị ngất đi từ lúc nãy nên không còn gì phải nói, ngay cả lão Pâu lúc này cũng đã chịu đựng không nổi ngất xỉu tại chỗ, cách trương.